Chương 114, bạo lực bắt đầu. Dọc kẹt ổ dẹ hạt nội bộ. Rất nhiều thùng đựng hàng chỉnh tề chất đống lấy, mọi người một chút nhìn sang, nơi này tuyệt đối là một cái bình thường kho hàng lớn mà lại là chuyên môn vì cờ giờ nổ ai lần bến tàu phục vụ trọng yếu nhà kho bỗng nhiên. Nhà kho nội bộ xuất hiện ba thân ảnh. Kết của bọn họ gấp kéo cùng một chỗ, liền như thế trống rông xuất hiện tại thùng đựng hàng cùng thùng đựng hàng trong khe hở. Ninh Nhi, ngươi nói những này không gian thùng đựng hàng bên trong, sẽ nhiều ít đồ tốt hoa đoá nhi con ngươi lập lòe tỏa sáng. Nàng đến bây giờ còn là cho rằng chúng ta tiến tim dọc kẹt căn cứ là đến trộm đồ. Nàng là nghiêm túc chúng ta vào xem gì cả một bộ dục dịch, nghị muốn đi vào tìm tòi hư thực dáng vẻ. Nàng chỉ có thể mặc người, mà không được sắt đồ tốt cái đầu của ngươi. Lạc Ninh giơ tay lên muốn gõ, nhìn xem đoá nhi, một bộ ngay tại tìm chỗ nào ra tay sẽ đau một điểm bộ dáng. Chúng ta là đến phá hủy tim dọc kẹt, không phải đến trộm đồ. Đoá nhi rụt rụt đầu của mình, vô cùng đáng thương nhìn xem hắn. Manh manh đem Lạc Ninh giơ lên tay ôm lấy, hướng ốn lượn trên ngón tay miệng nhỏ thổi thổi. Đúng rồi, Lạc Ninh vừa gõ đầu của mình, Đoá Nhi vội vàng phiêu qua đến thổi một chút hắn gõ chỗ của mình. Lạc Ninh một tay lấy Đoá Nhi ôm lấy, nhỏ giọng hỏi, Đoá Nhi, ngươi có thể hay không lợi dụng siêu năng lực gần thân trẻ nảy lại Đoá Nhi thì một cái, sau đó lắc đầu, biểu thị mình hoàn toàn không biết chuyện này. Ẩn thân cái gì, trong chiến đấu đây không phải là quá biến thái mà không được sao? Lạc Ninh cũng đành chịu. Lời như vậy, khắp nơi lấy máy theo dõi thông đạo căn bản cũng không có thể thuận lợi chui vào A, mặc dù có thể lợi dụng tệ lẹp hót, lặng yên không tiếng động tiến lên, nhưng là máy giám thị lấy đồ vật ai biết nó phạm vi bao dô nở dê. Quả nhiên vẫn là muốn trực tiếp bạo lực phá hủy sao? Lội mà quyền sát trưởng dò xét chung quanh, thi lấy muốn từ nơi nào hủy đi lên. Được rồi, trực tiếp đi vào. Lạc Ninh lắc đầu, nói không chừng tựa như là cụ giả kỳ lao sư nói. Người ta có lẽ đã đang nên tiếp chúng ta tốt, cùng lén lút bị bọn hắn giám thị, còn không bằng quang minh chính đại xâm nhập lộ ấy đem lạp tờ giặt bổ kẹ bạn cầm trong tay, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Còn ạ thì cu nỏ, dương cánh 8-9 mét nó, ở chỗ này có lẽ còn có thể chiến đấu, nhưng nếu là đến trong căn cứ thông đạo, vậy liền hoàn toàn không cách nào phát huy. Như thế quang minh chính đại xâm nhập có thể hay không nguy hiểm gì cả? Chút lo lắng hỏi, trộm đồ cái gì, hoàn toàn không phải nha. Thật giống như là muốn cùng đối phương chính diện giao chiến. Đi, dù sao đều là tránh không khỏi. Trước cho nơi đó cảnh thự hạ đạt thông chi, sau đó chúng ta nhanh chóng xâm nhập lộ ấy mang theo Lạc Ninh còn Đoá Nhi, trực tiếp đi tới thùng đựng hàng ở giữa trên đường lớn, sau đó hướng về một chỗ trang sức đi đến lật ra trang sức, bên trong lấy một cái chốt mở cái nút, lộ ấy đưa nó đè xuống về sau, bên cạnh lập tức xuất hiện một cái đường đi sâu thăm thẳm. Như thế thuần thục. Lô eo ấy tỷ, ngươi đã sớm tới đây đi dạo qua nhiều lần ách những này cơ quan, liên minh trên tư liệu đều viết. Lô ấy vô vô để đó tư liệu túi, thẳng tiếp theo đông nhiên, thông hai bên đường đèn tư nở dê chia hệ cờ tư nở dê chia hệ cờ toàn bộ sáng lên. Cái này tư thế, tựa như là nghênh đón bọn hắn. Quả nhiên, vừa xuất hiện ở đây, liền bị phát hiện. Không đi, lô ấy lắc lắc cánh tay, nhíu mày. Đặc biệt, lao nương chịu đủ cái này tính là cái gì? Nói rõ lao nương tại khống chế của các ngươi bên trong sao? Lộ ấy nội tâm lửa giận hoàn toàn khống chế không ở tại Lạc Ninh bên cạnh. Tâm tình của nàng tựa như là tự do không bị cản trở liệt mã, hoàn toàn không nhận khống chế của nàng. Đi ra đêm, lạp tờ giặt nhìn xem rộng lượng thông đạo, đoán chừng là dùng để vận chuyển một chút to lớn dụng cụ. Nơi này thông đạo ước chừng 5 mét chi rộng. Lộ ấy đưa tay hướng về trong thông đạo bộ một chỉ. Sập y dìa ngang màu lam bổ kẹ mẩn ngẩng cao lên đầu. Tiếp lấy, thủy nguyên tố tạo thành một đầu dây nhỏ, mãnh liệt dòng nước xiết trống rông xuất hiện, mang theo hào hào ầm ầm tiếng vang cực lớn, như là thác nước hướng về thông đạo dũng mãnh lao tới. Ta dựa vào không hổ là lộ tỷ, đơn giản Lạc Ninh dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Đoá Nhi cùng gì cả sùng bái nhìn xem khí thế hung hăng lộ eo ấy, đơn giản muốn nữ vương bệ hạ nhận lấy đầu gối của các nàng. Đi ra. Giải dạ đổ đối trong này sử dụng sập to lớn giải dạ đổ QNZ gia nhập trận này dìm nước dọc kẹt ổ rẹ hạt chiến dịch. Lúc này nhà kho dưới đáy. Trước màn hình, màu đỏ tóc tim dọc kẹt cán bộ trận mắt hốc mồm nhìn xem mãnh liệt thủy triều, nói không ra lời. Làm liên minh thiên vương, loạn như vậy đến thật được không? Liền hoàn toàn không để ý tới bên trong manh mối trọng yếu sao? Nhân mạng QNZ mặc kệ sao, toàn bộ nhân viên mang lên tài liệu trọng yếu cùng đạo cụ. tiến về căn cứ 5 cái dự bị lối ra sơ tán toàn bộ nhân viên mang lên tài liệu trọng yếu cùng đạo cụ, tiến về căn cứ 5 cái dự bị lối ra sơ tán lặp lại lần nữa, toàn bộ cán bộ lập tức hạ đạt thông chi, cách làm như vậy, bọn hắn còn chống cự cọng lông á người ta cái gì đều mặc kệ, đi lên. Liên là trực tiếp phá hủy lão bản lúc này là tính sai A nữ nhân duy thật là không thể nào hiểu được đó A nghĩ đến còn đang rút lui một đám nghiên cứu viên, cán bộ nội tâm cơ hồ buôn hội. Những người này vạn nhất cái nguy hiểm tính mạng, lão bản không biết sẽ giết hay không hắn mà một bên khác. Đem phỉ vợ ai lần chỗ cảnh lực đều điều động tới, vị trí là vùng ngoại thành kho hàng bến tàu phía đông nam cửa sông bến tàu phía tây bên NKNZ bộ kẹ mẩn trung tâm bên phải thùng đường hàng công ty QNZ vây lại cho ta tốc độ phải nhanh bất luận cái gì xuất hiện nhân viên đều khống chế lại vâng lộ ấy đại nhân ở bên kia cảnh ti làm ra trả lời về sau, lộ ấy đem trong tay trò chuyện cắt đứt. Hư bốn phía cửa ra vào đều bị ta cho chặn lại. Đêm nay ngươi liền cho ta ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ cái kia lộ hẻo ấy tỉ, vì cái gì vừa mới không trực tiếp để cảnh thự ngăn chặn lối ra Lạc Ninh kỳ quái nhìn xem lạnh lùng lộ hẻo ấy hỏi. Lộ thở dài một hơi, lắc đầu, không được, cảnh thự bên kia cũng là lấy tim dọc kẹt nội ứng. Chỉ cần một hành động lớn, liền sẽ bị tim dọc kẹt biết được. Vừa mới dự định là len lén chui vào, cho nên không có thông chi bọn hắn, để tránh đánh cỏ động rắn. Làm sao biết tim dọc kẹt ở chỗ này phách lối như vậy ta liền mặc kệ, hắn muốn tới cứng rắn, ta liền cùng hắn tới cứng nói, lộ ẩy ngự khí lại hung dữ, mặc kệ toàn bộ đều cho ta phá hủy rơi không phải nan giải mối hận trong lòng ta hắn chỗ nào cùng ngươi đến cứng rắn, hắn chỉ là cùng ngươi giả bộ một chút bê mà thôi nữ nhân, hay là đừng chọc nàng thì tốt hơn. Gọi tờ ngươi tiếp lấy đến điệu gọng, ngươi tiếp lấy gọi tờ cho ta hung hăng sợ.